Chương 343, ta tin tưởng hắn. Dường như huyễn ảnh một dạng, ẹ tịt thân ảnh một cái mơ hồ, lại một cái biến mất. Không khí chung quanh bên trong truyền đến trận trận tiếng rít, mặt đất bụi bị cái này di động với tốc độ cao mang theo phong áp tầng tầng quần quận nổi lên. Cắt bay đá chạy. Ẹ tịt như du xà một dạng, vây quanh gỗ tiểu lạ thân thể to lớn du. Đi, bên trái tay trái không ngừng nện lấy nó, nhưng là lại không mang theo một tia thanh âm. Thế nhưng mỗi một quyền đều ở đây gỗ tiểu lạ bên ngoài thân chán ra một đóa băng hoa. Gỗ tiểu lạ táo bạo lấy không ngừng công kích, lại cũng không có chút nào tác dụng. Đột nhiên, ẹ tịt thân hình xuất hiện tại gỗ tiểu lạ cường tráng nguyệt hung nơi miệng, đấm ra một quyền, một mạch bên trong gỗ tiểu lạ tháng trước hung. Theo chúng mục tiêu phanh một tiếng châm đục, ẹ tịt mượn lực trên không trung một cái hoàn mỹ lộn ngược ra sau, lúc rơi xuống đất đã cách gỗ tiểu lạ mấy chục thước có hơn. Ẹ tịt hai tay vừa thu lại, cũng không để lại đợi kết quả. Chậm chạp nhàn nhã xoay người, hướng đế quốc quân viễn trình đã đi tới. Sau lưng gỗ tiểu lạ tại chỗ kịch liệt run rẩy. Vênh báo, trên người thỉnh thoảng tuôn ra to lớn huyết hoa, miệng há hốc liền ngay cả phát ra thê thảm chu lên, tứ chi móng tay cùng toàn thân long lân không ngừng bốc ra, đồng nhiên một cái nhảy lên mấy thước. Trên không trung, gỗ tiểu lạ lại bị ẹ tịt đánh vào năng lượng trong cơ thể từ bên trong tầng tầng tách rời, bắp thịt khối vụn tứ tán phân phi, giống lên một tiếng đột nhiên ngừng lại. Theo rơi xuống đất tiếng vang cực lớn. Sớm đã tìm không thấy hình rồng, dĩ nhiên đã thành khối vụn. Đại quân nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngày thứ hai tiếp tục đi tới. Nạ tạ, có còn hay không tệ ẩy ngủ, cho ta nhất kiện. Lưu Húc cơi ở trên lưng ngựa, đi theo nạ tạ mông phía sau. Hắn tọa kỵ đối với nguy hiểm chủng bản năng cảm giác sợ, không dám tới gần. Lưu Húc tuy là có thể giết chết nguy hiểm chủng, nhưng là lại không thể phục tùng chúng nó. Ngươi cho rằng tệ ẩy ngủ là đại cải trắng A muốn thì có nạ tạ quay đầu trắng Lưu Húc liếc mắt. Đế đô trong hoàng cung có bản lĩnh để hoàng đế ban cho ngươi nhất kiện a cái kia, không bằng đem ngươi bủn kỉn cho ta thế nào. Lưu Húc là một thoại hoa thoại, bình thường tệ ẩy gù hắn căn bản không nhìn ở trong mắt, thủy long kiếm đã đủ để ứng phó thông thường đối thủ, hắn cũng không để ý nạ tạ giọng có được hay không, chính là cảm giác no ý trùy hệ nở cu nở dê nàng rất thú vị. Nam mơ nạ tạ lạnh lùng nói, trên đường chân trời, xuất hiện một thành phố bóng dáng. Đây là đế quốc ở biên cảnh cuối cùng một thành phố, ra khỏi tòa thành thị này. Chính là dị dân tộc sinh sống mấy ngàn năm đại thảo nguyên. Di, tại loại này chim không địa phân, cây bất sinh chứng địa phương lại có thành thị Lưu Húc sở hữu viễn thị năng lực, hắn là sớm nhất thấy thành phố người. Biên cảnh thành thị đáng tiếc là đế quốc thành thị ẹ tịt lời nói mặc dù chưa nói xong, nhưng là trừ nạ tạ ở ngoài, tất cả mọi người biết, ẹ tịt có ý tứ là nếu như không phải đế quốc thành thị, thì có thể làm cho đại quân công thành, cướp bóc sát lục, mệnh lệnh đại quân, không cần vào thành, tiếp tục đi tới. Không vào thành Lưu Húc sửng sốt một chút, nói ra, kỳ thực, ta muốn đi tòa thành thị nào làm ý chuyện. Làm việc nạ tạ cao mày nói, làm chuyện gì ngươi cũng không phải là muốn nhân cơ hội chạy trốn áp tao tiếp lời nói. Ta làm sao biết chạy trốn, có thể ở lại ẹ tịt tướng quân mỹ nữ xinh đẹp như vậy bên người, ta là cầu còn không được đâu, làm sao có thể làm ra chạy trốn loại này náo tàn sự tình. Chỉ là đơn thuần muốn đi trong thành tắm rửa, đi dạo một cái mua ít đồ mà thôi không được nạ tạ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói. Cự tuyệt phía trước xin nghiêm túc suy nghĩ 3 giây đồng hồ, thân. Quên đi, nạ tạ, để hắn đi a ẹ tịt mở miệng nói. Ẹ tịt tướng quân yên tâm đi, hắn không có chạy trốn. Ẹ tịt nghiêng đầu một cái, trên mặt lộ ra mỹ lệ mỉm cười, một bộ bình tĩnh giọng nói, ta tin tưởng hắn. Tục ngữ nói, sĩ vì người chi kỷ chết, Lưu Húc cái này phút chốc thật sâu bị cảm động. Biên cảnh trong thành thị. Tuy là ẹ tịt đáp ứng rồi Lưu Húc yêu cầu, để hắn vào thành đi dạo một chút, thế nhưng Lưu Húc lại hoàn toàn không cao hứng nổi. Phía sau có một cao một thấp, một tráng một ít hai cái quỷ thắt cổ một dạng tên đi theo hắn, nhắm mắt theo đuôi. Đây chính là hay là tin tưởng hắn Lưu Húc vẻ mặt phiền muộn. Coi như muốn tìm người theo, người dạ nạ kiệt tháp tới được không đồng dạng buồn bực còn có Nì Ổ cùng đái đa dạ. Ngụy nương Nì Ổ bất mãn nói, tướng quân vì sao để cho ta tới làm việc này, ta xem cao dường như rất nghĩ đến bộ dạng, làm sao không cho hắn tới thực sự là quá nhàm chán, không bằng chúng ta tới một trận chiến đấu a. Đái đa dạ đối với Lưu Húc nói ra. Tướng quân nói ngươi so với tao lợi hại, hắn chính là tệ ẩy gủ khiến cho, ta muốn khiêu chiến ngươi một bên hóng mát đi. Lưu Húc chừng trong óc. Tất cả đều là dài bắp thịt to con, hắn hiện tại tâm tình không tốt, nếu như đại đạ giả muốn tìm không thoải mái nói, Lưu Húc không ngại miễn phí giúp hắn náo đại động mở. Xú tiểu tử đại đạ giả bị Lưu Húc thái độ chọc giận. Dừng tay, đại đạ giả nhỉ ấu ngăn lại đại đạ giả, nếu là thương thế của ngươi hắn, nhưng là sẽ bị tướng quân trừng phạt. Lưu Húc nhìn về phía trước, đột nhiên chân mày cau lại. Một chiếc quý tộc xe ngựa thong thả lái tới, người đi trên đường vội vàng né tránh. Bởi vì ở xe ngựa trước mặt, có hai đội người cưỡi ngựa đế quốc binh sĩ đang phụ trách mở đường, xe ngựa bốn phía cũng có binh sĩ bảo hộ, đi theo phía sau xe ngựa một đám thị nữ trang phục mỹ lệ thiếu nữ. Đế quốc chức quan rất đơn giản, hoàng đế, đại thần, tướng quân, thái thu thành chủ, coi như là không có có học phổ thông nông dân cũng có thể phân tinh tưởng. Quá canh giữ ở Lưu Húc trong mắt không coi vào đâu, thuộc về muốn giết là có thể giết chết tiểu nhân vật, lúc đầu hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền không để ý, nhưng là khi con ngươi bên trái trông được thấy một người quen thời điểm, Lưu Húc liền không bình tĩnh. Pony nàng tại sao lại ở chỗ này là Pony một người, vẫn là tinh anh 7 người đều tới a? Được rồi, nạ giả sô bị Lưu Húc giết chết, hiện tại chỉ còn lại có 6 người. Nhận thấy được Lưu Húc thần sắc khác thường, Nị ố hỏi, làm sao vậy, đừng xem là một nguy nương, tâm tư cẩn thận trình độ cũng cùng nữ hải là giống nhau. Không có gì, Lưu Húc giao giao đầu, hắn hố lào mị lấy con mắt, con ngươi bên trái tập trung vào Pony. Pony ánh mắt nhìn qua đây, cùng Lưu Húc nhìn nhau một cái, mỹ lệ con mắt chớp chớp. Không phải Pony, cô bé kia là Chelsea. Lưu Húc mặc dù không cách nào khám phá gạ phấn lót biến ảo chi thuật, nhưng là lại đã nhận ra Chelsea tới, nghĩ đến nàng lần trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm biến thân còn lì ạ, lần này lại biến thành Pony, hắn không khỏi mỉm cười. Lưu Húc trong đầu kìm lòng không đặng lại hiện ra cái kia tìm đường chết ý tưởng cùng với phần kia hoa lệ danh sách.